Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 390 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Hôm qua Trần Vân có nhận được donate ủng hộ của bạn Hoàng Thị Kim Mai, donate qua ví Momo, thì Trần Vân rất cảm ơn bạn đã donate ủng hộ cho Trần Vân nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2016, Bảo Hoàng, Thánh Hoa. Mà lúc này, đồn quan của đám người Hàng Lập và Lục Gia Lão Tổ chỉ sau vài lần chớp động, rốt cuộc tới phía trước quan mạc màu đen khổng lồ, cũng bị chặn lại giữa đường. Khi phi phát, Nam Tượng Lâm Gia không chút do dự, hư không trảo một cái. Một cự trảo màu xanh nhất thời phá không hiện ra, hùng hăng mà trào xuống. Quan mạc phía trước trong nháy mắt cùng hiện vài lần, nhưng lại bình yên vô sự. Sắc mặt phi phát nam tử khẽ biến, sau khi hư lạnh một tiếng, liền ra tay. Nhưng đúng lúc này, lão nho tàn hình trong linh tộc, thản nhiên nói một câu. Giao cho ta. Sau đó phất tay, bảy tám đạo phù lục màu sắc khác nhau bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong hắc quang, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nguyên bộn quang mạc nhìn như không gì phá được, bỗng truyền đến một trận ầm vang. Bề mặt rung rẩy vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một cái động khổng lồ trước mặt mọi người. Một màn này khiến cho phi phát nam tử thầm rùng mình, có chút giật mình nhìn qua phía lão nho. Xem ra lúc trước, thiền thu thánh nữ nói không sai, vì lão nho gọi là tàn hình này, quả thật tinh thông trận pháp cấm chế. Nếu không, tuyệt đối không thể nào dễ dàng phá vỡ quang mạc như vậy. Vũ y thiếu nữ và đám tu sĩ nhân tộc có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép suy nghĩ nhiều. Toàn thân mọi người nổi lên linh quang, hóa thành từng đạo quang mang bay vào trong động. Lúc này quang mạc màu đen trước động mới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chỉ trì hoãn một lát này thôi. Một số vệ sĩ ma tộc đi tuần tra gần đó đã hung hãn bao vây. Không cần ai chỉ huy, 10 tên hợp thể kỳ không hẹn cùng thúc giục pháp quyết. Nguyên bộn đồn quang phân tán liên kết cùng nhau, hóa thành một đạo trường hồng bảy màu dài hơn trăm trường, quét về phía đội ngũ ma tộc. Vệ sĩ ma tộc đối diện kinh hãi, nhưng căn bản không thể tránh, bị trường hồng quét qua, biến thành tro bụi. Nguyên bộ những ma tộc khác đang từ gần đó kéo tới, sắc mặt đại biến, không tự chủ, đều dừng lại, không dám liều mạng. Mà trường hồng bảy màu chợt lóe, lấy khí thế không thể chống đỡ, phá tan bảy tầng cấm chế. Trong nháy mắt, tới ngay phía trước mây đen, không chút khách khí bay vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, từ trong mây đen truyền đến tiếng gầm giận dữ, xen lẫn tiếng sét đánh ầm ầm. Trong điện quang chớp động, từng đạo điện hồ thô to như ngân xà loạn vũ từ trong mây bắn ra. Ngân quang đang vào nhau, tạo thành một lưới điện, đè xuống đám người ở bên dưới. Nếu như là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đối với cấm chế kinh người đang mạnh mẽ đè xuống này, chỉ sợ không thể nào tránh lui, phòng ngừa hai bên đều bị thương. Nhưng trong đám người Hàng Lập, riêng hợp thể hậu kỳ cũng có đến bốn người. Mỗi người đều có thần thông rất lớn, sao có thể nào e ngại lôi vòng trước mắt. Lúc này Lục Gia Lão Tổ hư lạnh một tiếng nói. Chỉ có chút tài mọn mà cũng dám lộng hành trước mặt lão phù ư. Chỉ thấy hắn phất tay, một bình nhỏ màu bạc từ trong tay bay ra, đòn gió liền biến to một thước. Miệng bình phát ra tiếng vù vù, một cổ khí trắng từ đó phun ra, hóa thành vô số quang ti bắn lên trời cao. Tình cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ đầy trời nọ bị khí trắng bao phủ lấy, phút chốc đều bị hút vào tiểu bình màu bạc. Trong nháy mắt, điện hồ đầy trời đều bị bình bạc hút hết không còn một mảnh. Hư không nhất thời lại trở nên bình thường. Tình Lôi Bình, ngươi là người của Lục Gia nhân tộc. Ma tộc vừa rồi gầm lên trong mây đen, thấy cảnh này, giọng nói trở nên cực kỳ kinh sợ, dường như nhận ra ngân bình trong tay của Lục Gia Lão Tổ. Không ngờ là nhận ra trấn tộc chi bảo của Lục Gia chúng ta, xem ra có lẽ là tên tôn giả ma tộc nào. Chúng ta không cần quan tâm tới hắn, trực tiếp xông vào. Lục Gia Lão Tổ không thèm để ý, thản nhiên nói, phất tay một cái, liền thu bình nhỏ vào trong tay áo. Hàng Lập và đám người thiền thu thánh nữ hiển nhiên không có ý kiến.

Sau khi nhìn đám ma tộc xung quanh một lượt, phát hiện không có tồn tại hợp thể kỳ, lúc này liền nhe răng cười, trên người nhất thời tuôn ra ma khí cuồn cuộn tuôn về bốn phía. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên một đỉnh núi vô danh, cách nơi này mấy vạn dặm, Hắc Ngạc lần nữa bay tới bên cạnh Bảo Hoa, cùng kính đứng một bên. Hình như ngươi có chút hoảng loạn đối với việc ta mà ngươi quay trở lại thanh giới này. Cùng trang nữ tử nhìn núi rừng mênh mông xung quanh, đột nhiên không chút cảm tình mà hỏi một câu. Thuộc hạ không dám, chủ nhân làm như vậy khẳng định là có lý do riêng. Hắc Giáp đại hán giật mình một cái, lập tức có chút sợ hãi mà trả lời. Trong lòng ngươi có chút sợ hãi là chuyện đương nhiên. Lần này ta quay trở lại thanh giới cũng có chút mạo hiểm, thậm chí có thể chết. Dù sao thì hai tên nha hỏa Thiên Khấp và Hạc Nhan không bao giờ quên ta. Một khi phát hiện ta về tới thanh giới, một hồi đuổi giết là không thể tránh được. Mà lấy tu vi hiện tại của ta đây, đối mặt với một tên còn miễn cưỡng bảo vệ được tính mệnh, nhưng hai tên liên thủ lại thì ta khẳng định phải chết. Dù sao hai tên này ngồi ở chức vị thủy tổ còn lâu hơn ta. Bảo Hoa thu ánh mắt, lần nữa nhìn Hắc Ngạc mà thản nhiên nói. Chủ nhân đều biết như vậy mà còn mạo hiểm tiến vào thanh giới, hẳn là có liên quan đến việc bói toán lần trước rồi. Hắc Ngạc do dự một chút, cẩn thận trả lời. Không sai, nhưng bởi vì bài toán không hoàn toàn thành công, quẻ tượng trở nên có chút thiếu sót. Cho dù là ta thì cũng chỉ có thể tìm hiểu một nửa thôi. Nhưng bên cạnh đó, người có biết ta đã bói được gì từ quẻ tượng này không? Cùng trang nữ tử nhìn chằm chằm Hắc Ngạc, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cổ quái. Thuộc hạ hoàn toàn mù tịt về chuyện bói toán. Xin Bảo Hoa chủ nhân chỉ giáo cho. Hắc Ngạc run sợ không khỏi cười khổ một tiếng. Người không muốn đoán thì cũng không sao. Quái tượng kia nội dung không tốt. Người chỉ cần biết rằng trước khi những người kia chưa đạt được mục đích, không được động tới bọn họ, cũng không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Thậm chí để cho bọn họ thuận lợi đạt được mục đích, chúng ta có lẽ còn phải âm thầm giúp cho bọn họ một chút. Sâu trong đôi mắt của Bảo Hoa hiện ra ngân quang, nói ra những lời khiến cho Hắc Ngạc có chút trợn mắt há mồm. Nếu như chủ nhân đã nói như vậy thì thuộc hạ nhất định nghe theo. Cuối cùng Hắc Giáp đại hán vẫn đè nén tất cả nghi hoặc trong lòng xuống. Lần này người đi theo giúp ta cũng không ít, chỉ cần tiếp theo tận tâm hết lực, sau này gặp bình cảnh tiến giai đại thừa kỳ, chỉ cần ta khôi phục pháp lực sẽ giúp người một tay. Bảo Hoa nhìn Hắc Ngạc, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ ngưng trọng, rồi hứa hẹn nói. Chương 2018, Ma Nguyên Hải. Đa tạ chủ nhân đã ban ơn. Hắc Ngạc cho dù thịt nát xương tan, cũng nhất định trợ giúp cho chủ nhân đạt được tâm nguyện lần này. Hắc Giáp đại hán nghe như vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng ra vẻ tận tâm nói. Vậy thì tốt. Sau này tất cả mọi việc người không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo ta sai bảo là được. Thời gian của chúng ta cũng không còn ngắn, đuổi theo những tu sĩ nhân tộc đó thôi. Cùng trang nữ tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía núi non đằng xa, hàn quang trong mắt chợt lóe nói. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Hắc Giáp đại hán cùng kính đáp. Vì vậy Bảo Hoa phất tay lên, hư ảnh cây hoa lần nữa chợt lóe, bao phủ hai người vào bên trong, hóa thành một đoàn phấn hồng quang hà bay về phía trước. Đồng thời cùng lúc đó, trên trời cao cách đâm mấy vạn dặm, Hàn Lập và đám người Lục Gia lão tổ đang phi hành tiến về phía trước. Mặc dù lúc tiến vào thông đạo bọn họ gặp chút ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi ra khỏi thông đạo tất cả lại giống như đúc với dò xét ban đầu của Lục Gia lão tổ. Không chỉ vị trí cửa ra vào ma giới đúng là huyết thạch sơn mạch, mà bên ngoài thông đạo cũng có một số ma tộc bình thường đóng quân. Vì không để cho người khác chú ý, bọn họ không đại khai sát giới. Sau khi lao ra, liền không chút do dự mà chạy trốn. Huyết thạch sơn mạch tại ma giới là nơi tự nguyên ma khí cực kỳ thiếu thốn. Hơn nữa lại chiếm khu vực rộng lớn, cho nên đoạn đường đi tới, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của ma tộc khác. Điều này làm cho tâm tư của đám người Lục Gia lão tổ nhất thời buông lỏng xuống một nửa. Cứ bài như vậy về phía trước hơn nửa tháng, sau khi dọc đường giải quyết một đám ma cầm không biết tên, đám người Hàn Lập rốt cuộc bày ra khỏi phiến sơn mạch đen tối phía dưới.

chỉ có thể dùng chân đi bộ qua thôi. Khóe miệng của Lục Gia Lão Tổ co quắp nói. Trong huyền khiếu sa mạc, có ma thú hoặc độc trùng lợi hại hay không? Hàn Lập nghe xong, trong lòng vừa động, chủ động mở miệng hỏi một câu. Không có, mặc dù trong huyền khiếu sa mạc có một số ma thú thấp giai, nhưng cho dù chúng ta bị áp chế chính thành pháp lực, vẫn dễ dàng đối phó được. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp chính là huyền khiếu ma phong nổi danh ở phiến sa mạc này. Bất quá chỉ có pháp lực chúng ta bị áp chế, còn thần niệm thì vẫn không chút tổn hại. Ma phong ngay khi cả có chút phiền phức, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có thể vượt qua. Lục Gia Lão Tổ sau khi suy nghĩ một chút thì khẳng định nói. Đã như vậy thì chúng ta chọn con đường thứ ba, chỉ cần tốn chút thời gian là được. Lục huynh cần gì nghiêm túc đến thế, trong đó hẳn là có ngọn nguồn gì khác sao? Hàn Lập khẽ cười hỏi. Hàn huynh nói không sai, nếu như chỉ đơn giản như vậy thì lão phu căn bản sẽ không chuẩn bị hai con đường khác. Sớm trực tiếp chọn con đường này. Quan trọng chính là huyền khiếu sa mạc thật sự rất rộng. Nơi chúng ta không thể bay và dùng bảo vật thì đi bộ qua khu vực này không mất thời gian 5-60 năm, căn bản là không thể đi hết. Lục Gia Lão Tổ nghe Hàn Lập hỏi thì cười khổ trả lời. 5-60 năm? Vừa nghe nói như vậy, chẳng những Hàn Lập biến sắc mà Vũ Y thiếu nữ cũng hít một ngụm lương khí. Chỉ có Thiền Thù thánh nữ là thoáng giật mình, cũng không tỏ ra vẻ gì khác, mà mấy tên thánh lãnh nọ thì cũng không có tỏ ý gì. Hiển nhiên đám linh tộc này đối với tình hình huyền khiếu sa mạc đều có chút hiểu rõ. 5-60 năm ư? Không được, thời gian quá lâu. Chờ khi chúng ta tới Ma Nguyên Hải, sợ rằng ma kiếp ở linh giới cũng sớm kết thúc. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, trên đường càng có thể phát sinh một số chuyện không lường được. Lúc này đây Phi Phát Nam Tử phản đối. Nếu như Lâm Huỳnh cảm thấy quá lâu, vậy con đường thứ nhất và thứ hai, người cảm thấy cái nào tốt hơn? Lục Gia Lão Tổ thản nhiên hỏi ngược một câu. Cái thứ nhất rất nguy hiểm, cái thứ hai mặc dù cũng có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có cơ hội. Và nhất vận khí không tệ, liền không cần trêu chọc đến thú biển, thuận lợi đến Ma Nguyên Hải. Sắc mặt của Phi Phát Nam Tử sau khi âm tình bất định thì cắn răng nói. Đi bằng đường biển, quả thật là một con đường có thể chấp nhận. Thiền Thù đạo hữu, Hàn đạo hữu, hai người các người cảm thấy như thế nào? Lục Gia Lão Tổ vẫn chưa bình luận gì. Hỏi đến Thiền Thù thánh nữ và Hàn Lập. Nơi này ngoài trừ thánh linh trong bạch quan không nói lời nào, thì chỉ có hai người bọn họ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Lục Gia Lão Tổ đương nhiên là coi trọng. Con đường thứ hai, thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với hai con đường còn lại. Nhưng nếu con đường thứ ba có thể giảm bớt thời gian thì quả thực là một lựa chọn ổn thỏa hơn. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi trả lời. Thiếp thần cũng hiểu biết tình hình nơi đây, đi đường biển không thành vấn đề gì. Nhưng Hàn huynh có điều chưa biết, kỳ thật xuyên qua huyện khiếu sa mạc cũng không cần đến 5-60 năm. Có một cách có thể giảm bớt gần nửa thời gian, chỉ cần 30 năm là có thể đi qua huyện khiếu sa mạc. Bất quá cho dù 30 năm thì đối với chúng ta cũng quá lâu rồi. Thiền Thù thánh nữ đột nhiên cười nói. Có chuyện này sao? Đạo hữu không nói thì lão phu thật sự không biết lấy việc này. Lục Gia Lão Tổ nghe xong, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hàn Mộ xin rửa tai lắng nghe. Vẻ mặt Hàn Lập vừa động, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Chương 2019 Bát Túc Ma và Tiên Hồn Đan. Theo ta được biết, trong huyền khiếu sa mạc có một loại ma thú trần quý hiếm có, tên là Bất Túc Ma Tích. Loại ma thú này mặc dù không thể phi hành, nhưng là di chuyển nhanh như gió trong sa mạc. Nếu như có thể kiếm được vài con để cưỡi, thì có thể tiết kiệm gần một nửa thời gian. Thiền Thù thánh nữ chậm rãi nói. Đã có loại ma thú này, thì coi như chọn xong đường đi rồi. Dù sao con đường này so với đi hải vực thì an toàn hơn nhiều, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Vũ Y thiếu nữ nghe xong như nghĩ tới điều gì rồi nói. Diệp tiên tử tưởng rằng sự việc đơn giản như vậy sao? Mà hạch, xương, da của Bát Túc Ma Tích là thứ rất có giá trị. Trải qua nhiều năm liên tục tìm giết như vậy, mà thú này sớm đã bị giết sạch không còn. Cho dù còn sót lại một số Bát Túc Ma Tích thì không phải nàng ẩn thân tại chỗ sâu trong sa mạc, cũng bị mấy đại thế lực ma tộc địa phương âm thầm nuôi dưỡng. Nếu chỉ cần một hai con thì nói không chừng chúng ta còn có cách. Nhưng nếu muốn mỗi người tìm một con thì cơ hội là chuyện không thể được. Thiền Thu Thánh Nữ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như loại ma tích này hiếm như vậy thì chúng ta có thể dùng linh thú hoặc ma thú khác. Trong tay ta cũng có vài con linh thú am hiểu chạy trên đất liền. Ánh mắt Vũ Y thiếu nữ hơi đổi, đề nghị nói. Áp chế của huyền khiếu sa mạc lên các loài thú rất lợi hại. Loài thú bình thường cho dù bên ngoài hành động có nhanh nhẹn như thế nào, khi tiến vào sa mạc này lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, càng bạn là không thể nào chịu được lâu. Chỉ có ma thú vốn sống trong huyền khiếu sa mạc mới không bị ảnh hưởng. Mà trong số ma thú đó, bắt túc ma tích là loài chạy nhanh nhất. Nếu như đổi lại là ma thú khác thì tốc độ không bằng một nửa của nó đâu. Thiền Thù Thánh Nữ nhướng mày nói. Vũ Y thiếu nữ nghe như vậy thì hiển nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàng Lập nghe tới đó trên mặt hiện ra một chút khác thường. Nữ tử này hiểu rõ chuyện ma giới như vậy, xem ra trước đó linh tộc chuẩn bị không kém chút nào so với Lùng Gia, thậm chí đối với thế lực và địa phương ở ma giới còn hiểu tường tận hơn. Nếu không thì Lùng Gia lão tổ cũng không đến không biết chuyện bát túc ma tích. Nếu muốn kiếm đủ bát túc ma tích thì cũng không phải là không có cách. Cùng lắm thì nhổ cỏ tận gốc mấy thế lực ma tộc lớn, mạnh mẽ đoạt lấy là được. Lấy thực lực của chúng ta, liên thủ lại thì chuyện này cũng không phải là khó. Huy trưởng lão bên cạnh Lùng Gia lão tổ cười lạnh nói. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không đụng tới thánh tổ ma tộc thì hiển nhiên không cần e ngại thứ gì. Nhưng kể từ đó, động tĩnh gây ra sẽ rất lớn, rất dễ bị cường giả ma tộc chú ý. Vạn nhất bọn họ nhìn trúng chúng ta, hoặc là dùng truyền tống pháp trận đến huyền khiếu sa mạc chặn đường, thì phiền phức rất lớn. Lục gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút thì lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta không cần xung đột với mấy đại thế lực ma tộc này. Có thể nghĩ cách trộm lấy ma tích, hoặc dùng đồ vật trao đổi ma tích. Ngay cả khi ma thú này trân quý, nhưng lấy tài sản của chúng ta, còn sợ không có thứ giá trị tương đương để giao dịch sao? Lão nha tàng hình bất đồng ý kiến nói. Ta cảm thấy đi huyền khiếu sa mạc thì được hơn. Kim cổ trưởng lão linh tộc chỉ nói ngắn gọn một câu. Ta đồng ý với Lâm Huynh, đi biển tốt hơn. Dù sao thời gian đi huyền khiếu sa mạc quá dài, hơn nữa bát túc ma tích không biết có thu đủ hay không. Vũ Y thiếu nữ tự định giá một chút, đồng ý ý kiến của phi pháp nam tử. Mà những người khác thì vẻ mặt trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc lời hại trong đó. Vẫn chưa dễ dàng nói ra quyết định của bản thân. Hàng đạo hữu, hiện tại người định chọn con đường nào? Ánh mắt của Lục gia lão tổ sau khi âm tình bất định một lát thì quay sang hỏi Hàng Lập. Trước khi trả lời, Hàng Mộ muốn hỏi Lục Huynh một câu. Không biết từ chỗ chúng ta đến huyền khiếu sa mạc mất bao lâu? Mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm? Hàng Lập yên lặng một chút mới không chút hoang mang mà hỏi. Mấy năm ư? Không lâu đến như vậy đâu. Từ đây đến huyền khiếu sa mạc chỉ cần thời gian một năm. Đương nhiên, đây là dưới tình huống trên đường đi, chúng ta không trì hoãn. Hạng huynh à, tại sao người lại hỏi như vậy? Lục gia lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu như dựa theo mức độ nguy hiểm để chọn lựa, thì tài hạ hiển nhiên vẫn thiên về hướng đi huyền khiếu sa mạc. Nhưng nếu không thể kiếm đủ bát túc ma tích, thì thời gian còn lại mất quá nhiều. So với đi đường biển thì đúng là cái được không bù được cái mất. Dù sao đi đường biển chỉ mất hơn 10 năm, thời gian tiết kiệm được càng nhiều thì cũng mất đi nhiều nguy hiểm hơn. Cho nên ý của Hàng Mộ là chúng ta nên chú ý đến cả hai. Hàng Lập nói từng chữ một. Chú ý như thế nào? Thiền Thù Thánh Nữ hơi trầm tư hỏi một câu. Chúng ta có thể trước tiên đi huyền khiếu sa mạc. Đến gần sa mạc sẽ tìm các thế lực ma tộc địa phương, xem thử có thể thu đủ bát túc ma tích hay không. Nếu thật sự có thể tìm đủ, thì hiển nhiên liền trực tiếp đi huyền khiếu sa mạc. Nếu như không được, thì trở về đường cũ, đi hải vực cũng không muộn. Dù sao trở về đường cũ chỉ mất 2 năm thôi. Chút thời gian như vậy, chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng mà trả lời. Cách này cũng không tệ, đúng là ổn thỏa hơn. Ta đồng ý với cách của Hàng Huynh. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, đôi mắt đẹp chợt lóe quang mang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách này đúng là vẹn toàn nhất. Nam tử Hỏa Lâm sau khi hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ đồng ý. Thiền Thu đạo hữu, người cảm thấy như thế nào? Thần sắc của Lục Gia lão tổ khẽ động, rồi hỏi Thiền Thu thánh nữ một câu. Ta cần thương lượng với mấy vị tộc nhân một lát, sau đó sẽ trả lời. Sắc mặt Thiền Thu thánh nữ khẽ đổi, rồi chậm rãi nói. Điều này là đương nhiên. Lục Gia lão tổ đồng ý. Vì vậy Thiền Thu thánh nữ và mấy tên linh tộc quay lưng lại về đám người Hàng Lập, bắt đầu thương lượng. Cùng lúc đó, Lục Gia lão tổ khẽ nhúc nhích môi, bí mật nói chuyện gì với Huy trưởng lão bên cạnh. Hàng huynh, cách của người rất ổn thỏa. Ta nghĩ vô luận là linh tộc hay lộn lão quái thì hơn phân nửa đều đồng ý với cách này. Nhưng xem tình hình lúc trước thì lộn ma lão quái hơn phân nửa là muốn đi huyện khiếu sa mạc, mà linh tộc thì muốn đi hải vực. Bọn họ nói không chừng trong lòng còn có tính toán khác. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Bên tai của Hàng Lập bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Vũ Y thiếu nữ. Hàng Lập nhìn qua nữ tử này, đã thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra chút gì sắc nào. Đà tạ Diệp đạo hữu đã nhắc nhở, Hàng mộ sẽ chú ý. Hàng Lập đồng dạng bất động thanh sắc mà đáp lời. Mặc dù Vũ Y thiếu nữ không truyền âm, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên. Tất cả mọi việc tiếp theo quả nhiên không khác nhiều so với dự đoán của Vũ Y thiếu nữ. Thiền Thù thánh nữ sau khi thương lượng với linh tộc xong, quả nhiên tỏ vẻ đồng ý với cách Hàng Lập đưa ra, mà Lục Gia lão tổ cũng không dị nghị điều gì. Vì vậy, đám người lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía tây của Thảo Nguyên. Đám người Lục Gia lão tổ hiển nhiên không biết trong trời cao, đằng sau cách bọn họ hơn vạn dặm, có một đoàn phấn hồng quang hà như ẩn như hiện theo sát. Đồng thời cùng lúc đó ở linh giới, trong một cấm địa cực kỳ bí ẩn của linh tộc, một tòa pháp trận đường kính rộng hơn 10 dặm đang vận hành thật nhanh trên mặt đất cháy đen. Cả tòa pháp trận không ngừng phát ra tiếng xe gió, vô số phù văn đủ loại màu sắc từ các nơi tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn thô to, tạo thành xiềng xích, khóa chặt một nhân ảnh thật lớn ở trung tâm. Nhân ảnh này cao khoảng trăm trượng, trên người mặc một bộ kim sắc chiến giáp, hình dáng cổ quái, sau lưng có mười mấy huyết sắc ma ảnh chớp động không ngừng, phát ra tiếng khóc quái dị. Nhưng lúc này hắn giơ hai tay lên trời, cách bàn tay mấy trượng là một phiến ngân sắc ti vọng dài đặc, đang không ngừng rung rẩy nâng một viên châu màu bạc to cỡ một mẫu. Bề mặt viên châu khắc vô số hoa văn chớp động, khiến hư không gần đó mơ hồ có chút vặn vẹo không ngừng. Khuôn mặt nhân ảnh vô cùng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy mồ hôi, nhìn ngân châu khổng lồ trên trời cao, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ khó tin. Không trung xung quanh pháp trận bất ngờ có 8 gã thánh linh hợp thể kỳ mặc trang phục khác nhau, mỗi tên đều cầm một trận bàn, cùng mồ hôi đầm đìa điên cuồng thúc giục cả tòa đại trận. Mà trên cao mấy ngàn trượng ở trung tâm pháp trận, có một tòa cung điện kim quang lập lòe, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh, có vẻ là cực kỳ quỷ dị. Người rốt cuộc là ai? Sao lại có phòng tiền châu? Chẳng lẽ thật sự linh nô chạy thoát từ cung nào ở trên tiền giới? Cự đại nhân ảnh mở miệng, hùng hăng quát to lên không trung. Ta là ai? Người không cần biết. Người đã có được nhiếp linh thiên vọng, như vậy đã không đội trời chung với linh tộc chúng ta, không thể nào cùng sinh tồn. Hiện tại ngươi đã rơi vào trong khóa ma đại trận, cùng bị phòng tiền châu giam cầm, đây sẽ là nơi chôn thân của ngươi rồi. Từ trong cung điện màu vàng truyền ra một thanh âm nam tử lạnh lùng, nhưng có vẻ là vô cùng già nua. Người thật sự tưởng rằng chỉ bằng vào thủ đoạn này có thể giết chết ta sao? Bổn sứ giả đã sớm tu thành kim tiền chân hồn, chỉ là người hạ giới mà cũng muốn giết ta ư? Quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa đi, ta thoát vây ra, nhất định sẽ đem tất cả đám linh nô các ngươi đánh cho hòa phì phách tán, đưa tất cả vào lò luyện hóa. Nhân ảnh cao lớn cuồng tiếu một trận, tràn ngầm sát khí quát. Ta đương nhiên biết cho dù khốn ma trận và trấn tiền châu hợp lực cũng không đủ giết một linh hồn chân tiên. Cho dù hiện tại pháp lực người không cường đại bằng bổn tọa, nhưng nếu ta đem người phong ấn, chuyển đến cửu u địa hỏa, dùng chân hỏa trong người phối hợp với cửu u địa hỏa, chậm rãi luyện hóa, chỉ cần tốn thời gian 10 vạn năm, liền biến chân hỏa của người thành nguyên liệu, nguyên hóa, luyện hóa thành một viên tiên hồn đan. Thành âm già nua trong cung điện màu vàng, hư lạnh một tiếng, băng hàng thấu xương nói. Chương 2020. Tích huyết Phục Linh Hoa và Huyền Quang Thiên Tinh Tháp. Muốn luyện chân hồn ta thành tinh hồn đan, người thật là can đảm. Nếu như tại tiền giới, riêng điều này đã vi phạm thiết luật tiền giới, bị chấp pháp giả vận dụng, thiền phạt trực tiếp giết chết. Cự đại nhân ảnh vừa nghe nói như vậy, thân hình khẽ rung lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hừ một tiếng. Người cũng biết, đây không phải là tiền giới mà. Chấp pháp giả ngay cả khi thần thông lớn, nhưng nếu không có chuyện gì quấy nhiễu, thì sao có thể phát hiện ra những chuyện nơi đây? Mà sau khi lão phu ăn tiên hồn đan, tu vi lại tiến thêm một bước, đủ để bổn tộc thêm cường đại tại một giới này. Chút mạo hiểm ấy cũng đáng để bổn tộc thử một phen. Càng hướng chi, ngoại trừ thủ đoạn này, cũng không còn cách nào khác có thể giết chết chân hồn của một gã tiền nhân. Lão phu không có sự lựa chọn nào khác. Thành âm già nua không chút rung động mà lạnh lùng nói. Tốt tốt, bổn sư già coi như hộ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là một gã đại thừa kỳ. Nếu như là trước kia, thì ta chỉ búng một ngón tay, liền giết chết. Hiện tại dám đứng trước mặt ta cuồng vọng như vậy. Ta cũng muốn thử xem người như thế nào phong ấn luyện hóa chân hồn của bồn tọa. Cự đại nhân ảnh nghe như vậy, ánh mắt sau khi chớp động vài cái không giận mà ngược lại còn cười. Tiếp theo nhân ảnh dùng sức giơ hai tay ra trước người, mười ngón tay mơ hồ nhanh như đang đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào trong ngân sắc cự vọng do nhiếp linh thiền vọng biến thành. Nhất thời trong cự vọng phát ra tiếng ầm ầm, khí tức phút chốc cường đại gấp mấy lần, tiếp theo cuồng trướng ra sức đẩy cự đại ngân châu lên phía trên mấy chục trường. Tám gã thánh linh đang thúc giục cự đại pháp trận ở xung quanh, vừa thấy cảnh này trong lòng cả kinh, không chút do dự đem toàn bộ pháp lực cuồn chú vào trong pháp bàn. Từ trong pháp bàn phát ra quang mang cho mắt, tiếp theo từ trong pháp trận truyền ra tiếng xe gió. Phù văn bốn phía quay cuồng, ngừng kết ra từng phù liên thật lớn trói lại cự đại nhân ảnh. Những hành động này hiển nhiên đã có chút trễ rồi. Cự đại nhân ảnh sau khi cảm thấy cả người buông lỏng, pháp lực trong cơ thể nguyên bổn có chút ngừng trệ mất linh. Giờ phút này, phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù chỉ tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để thi triển thần thông dữ mạng. Hắn gầm lên một tiếng, mười mấy đoạn ma ảnh sau lưng nổ tung, hóa thành từng cổ huyết vụ nhập vào trong người. Thân hình nguyên bổn có chút mơ hồ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Giáp y trên thân sau khi cuồng trướng liền vỡ vụn, để lộ ra lớp da màu cổ đồng. Trên ngực hắn bất ngờ khắc một đóa kỳ hoa màu vàng trông rất sống động. Trong nháy mắt khi đồ án cự hoa hiện ra, nhân ảnh mở miệng, những thường cổ chú ngữ chưa từng xuất hiện tại linh giới nhanh chóng bay ra. Đồ án kim hoa sau khi khẽ rung, toàn thân đỏ tươi như máu, hơn nữa một cổ tinh khí xông vào mũi. Tiếp theo, bề mặt lưu chuyển tinh quang đỏ tươi, từ trên ngực bay ra, huyền hóa thành thực thể. Tích huyết hoạch linh hoa. Thân thể của người không phải là người, mà là thân thể yêu hoa. Trong cung điện màu vàng, truyền ra thanh âm già nua giật mình nói. Nhưng cự đại nhân ảnh căn bản không quan tâm, chỉ cúi đầu há miệng, thổi về phía huyết sắc cự hoa. Phốc suy. Thiên địa nguyên khí gần đó trong nháy mắt tuôn về phi huyết hoa, đồng thời bầu trời ảm đạm, từng đám mây ngũ sắc cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Mà huyết hoa sau khi hút vào vô số thiên địa nguyên khí, thể tích bành trướng gấp mấy lần, đồng thời phải ra một cổ khí tức khiến cho người ta nổi da gà. Người điên rồi, muốn tự bạo đóa hoa này, chẳng lẽ người không biết khi đóa hoa này nổ tung, thân thể người cũng đồng thời tan thành tro bụi sao? Thấy cảnh này, thành âm già nu hoảng sợ, đồng thời mơ hồ có chút kinh hoàng. Không chỉ như vậy, bầu trời phía trên cung điện màu vàng nổi lên ba đồng, một đạo nhân ảnh quỷ dị liền hiện ra. Rõ ràng là một bạch bào lão già tóc bạc, nhưng vẻ mặt lại trẻ trung. Trên tay áo khắc một lá phong màu đỏ, vẻ mặt khẩn trương nhìn huyết sắc cự hoa bên dưới. Tự bạo thân thể so với chân hồn bị luyện hóa thành đan thì còn tốt hơn nhiều. Lấy chân hồn lực của bổn tọa, cùng lắm thì mất mấy vạn năm khổ tu, liền lần lượt ngưng tụ ra thân thể. Nếu như người thức thời, thì hiện tại mở pháp trận và thu hồi phong tiền châu. Ta cũng không truy cứu chuyện lúc trước, lập tức quay đầu rời đi. Nếu người nhận ra yêu hoa này, thì chắc cũng hiểu rõ uy lực khi nó tự bào. Kẻ khác không nói, nhưng để mấy người các ngươi lập tức tan thành mây khói thì dư sức. Cự đại nhân ảnh không nhìn cự hoa yêu gì, mà nhìn lão già trên không trung, lạnh lùng nói. Bạch bào lão già nghe nhân ảnh phía dưới nói xong, không lập tức mở miệng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Tám gã thánh linh xung quanh pháp trận bên dưới, sau khi cảm nhận uy lực đáng sợ từ huyết sắc cự hoa phát ra, là nghe nhân ảnh nói như vậy, sắc mặt sớm đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng trên đỉnh đầu lại có lão già tòa trấn, không ai dám có động tác nào khác, vẫn liều mạng duy trì pháp trận. Thả người đi ư, cũng có thể chứ, nhưng chờ sau khi phong ấn người lại, lão phu sẽ nghĩ tới việc này. Vẻ mặt của bạch bào lão già sau khi liên tiếp biến ảo mấy lần, đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, tiếp theo thân hình thoáng một cái, liền trở thành ảo ảnh biến mất tại chỗ. Người đúng là muốn tìm cái chết. Đã vậy, bổn tòa sẽ thành toàn cho các người. Cự đại nhân ảnh phía dưới thấy như vậy, lúc này sắc mặt đại biến quát lớn một tiếng chói tai. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn huyết sắc cự hoa, hành động không khỏi có một chút chần chờ. Lúc trước hắn nói có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, trong lòng lại rất hiểu rõ. Hắn một khi không có thân thể, nếu muốn thúc giục, nếu như muốn đúc lại, thì thực tế vô cùng khó khăn. Một vạn năm đúc lại một thân thể, trừ phi vận khí tốt tới cực điểm, nếu không chút thời gian ấy, căn bản là không thể nào. Mà thân thể này là do tích huyết hoạch linh hoa, ngưng tụ mà thành, lại càng khó khăn cực kỳ. Hắn không biết phải mất bao nhiêu tâm huyết, tốn mười mấy vạn năm mới lần nữa ngưng tụ lại. Nếu như dùng nhục thân, hắn chỉ cần khổ tâm tu luyện, khôi phục pháp lực và thần thông lúc còn đỉnh cao, thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng một khi mất đi thân thể yêu hoa, hắn cũng không có tự tin có thể có được thân thể thích hợp, khôi phục thần thông là càng là chuyện xa vời. Bất quá nhân ảnh này, dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường, chỉ chần chờ một lát liền cắn răng. Trong miệng lần nữa truyền ra tiếng chú ngữ, lập tức giơ một ngón tay ra, ngưng trọng điểm về phía huyết sắc cự hoa. Cự đại huyết hoa phát ra tiếng thề lương, thể tích bành trướng, mỗi một cánh hoa bỗng nhiên hiện ra bạch ngân, đồng thời một cột khí tức còn cường đại gấp mấy lần lúc trước từ trong hoa tán ra. Đồng thời cùng lúc đó, ngũ sắc linh vân trên trời bị thiên địa nguyên khí thúc dục, ngừng kết làm một, hóa thành một cái nồi năm màu. Lấy mắt thường có thể thấy được, chậm rãi đè xuống đám người bên dưới. Tám gã thánh linh đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất bị đuôi lớn đè lên, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Tám gã thánh linh trong lòng cả kinh, trên người phát ra tiếng xe gió. Mười mấy đoàn linh quang đồng thời từ trên người bắn ra, hóa thành từng tầng quang mạc, tự bảo vệ lấy thân mình. Hộ thể linh bảo của bọn họ cũng tự bay ra, bảo vệ chủ nhân. Mặc dù bọn hắn nhất thời không bị gì, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Thân hình vừa động đều bắn về phía sau mà bỏ chạy. Động tác của bọn họ nhìn nhanh như điện, nhưng so với động tốc bình thường thì lại chậm hơn một lần. Căn bản không thể nào chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết hoa tự bào. Tám gã thánh linh hiển nhiên cũng biết việc này, một bên vừa bay, một bên vừa thả ra vô số bảo vật. Cự đại nhân ảnh thấy như vậy, hai mắt chợt lóe hàn mang, pháp quyết trong tay biến đổi, rốt cuộc nói ra một chữ bào. Huyết sắc cự hoa thoáng một cái, tất cả cánh hoa mở tung ra, đồng thời một cổ chất lỏng đỏ tươi như dung nham từ trong bạch ngân tuôn ra. Chất lỏng đỏ tươi vừa tiếp xúc với không khí, nhảy mắt liền bốc cháy thành từng đoàn hỏa diệm, số lượng cực nhiều. Cơ hồ dùng đỏ cả hư không, nhưng hồng quang sau khi co dạng đều nổ tung ra. Cùng lúc đó, cự đại nhân ảnh thoang cái thu nhỏ lại như người thường. Một tầng ngân sắc quang tráo hiện ra trên người. Người này mặc dù không còn thân thể, nhưng vì bảo vệ chân hồn không bị hao tổn quá nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đề phòng đối với uy lực của lần tự bào này. Mắt thấy sau một khắc, cả khu vực sẽ hoàn toàn biến thành tro bụi, thì thanh âm bạch bào lão giả lại đột nhiên lạnh lùng truyền ra từ trên huyết sắc cự hoa. Muốn tự bào ư? Nghi tưởng rằng lão phu sẽ đồng ý sao? Cho dù bản thể của ta bị tổn thương vàng năm, cũng không muốn hoàn toàn trấn áp người. Vừa dứt lời, hư không chợt lóe bạch quang, một tòa cự tháp cao hơn trăm trượng hiện ra. Tháp này toàn thân trong suốt, sáng long lanh, bề mặt khắc vô số phù văn trong suốt, phát ra kỳ quang màu trắng sữa, phản phất do hàng băng luyện chế mà thành. Càng kỳ lạ chính là trên đỉnh tháp bất ngờ có một viên châu màu xanh to cỡ đầu người, bóng loáng như ngọc. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ lại thì lại phát hiện bề mặt nó khắc vô số phù trận trong suốt, lớn nhỏ khác nhau. Trong đó phù trận lớn bao phủ phù trận nhỏ, phù trận nhỏ thì bao phủ phù trận nhỏ hơn. Tất cả hòa vào nhau có vẻ là vô cùng huyền ảo phức tạp, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hoa đầu choáng váng. Mà ngồi trên băng tháp này chính là thân thể nguyên hình của vị thánh lĩnh tối cao của linh tộc. Sau khi hơi hạ xuống, một cột hàn khí lạnh lẽo từ tháp tuôn ra, chớp cái liền bao phủ toàn bộ hỏa quang và huyết hồng cử hoa vào trong. Trong hàng quang màu trắng, tất cả mọi thứ đều bị ngừng kết trì trệ, phảng phất thời gian bên trong vào giờ phút này đều bị ép dừng lại. Đồng thời bản thân băng tháp cũng ầm vang một tiếng hạ xuống. Huyền quang thiền tình tháp, không ngờ người là linh nô do bảo vật này biến thành. Không thể nào, tất cả vật phòng chế bảo vật này kể từ trăm vạn năm trước đều bị hủy diệt trong trận đại loạn ở Bắc Minh Tiên Cung. Như thế nào còn có linh nô sinh ra? Nhân hành phía dưới Nguyên Bộ dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn lên không trung. Vừa nhìn thấy băng tháp trong suốt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ mà gầm lên. Chương 2021 Huyền hóa phong linh phù. Nhân ảnh là tồn tại ở tiên giới, hiển nhiên hiểu rõ sự lợi hại của huyền hóa thiên tinh tháp. Trong lòng biết không ổn, bỗng nhiên sinh ra ý liều mạng. Sau khi cắn lưỡi, liền hóa miệng phun ra một đoàn tinh huyết. Tinh huyết vừa ra khỏi miệng, lập tức ầm ầm bốc cháy, sau đó chợt lóe biến ảo thành mấy hỏa mạng. Mỗi con đều dài hơn 10 trường, dường nành mù mút, phóng về phía băng tháp trong suốt. Nhân ảnh hiểu rõ, chỉ cần hắn dùng bí thuật tiên giới tạo ra hỏa mạng chống đỡ băng tháp một chút, tinh huyết phục linh hoa liền có thể hóa giải lớp băng, hoàn toàn phát huy hết uy lực. Tới khi đó huyết hoa sẽ phát hết uy lực, cho dù là huyền quang thiên tinh tháp cũng không cách nào trấn áp được. Nhưng cử động này của nhân ảnh dường như hoàn toàn rơi vào trong dự đoán của bạch bào lão giả. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, viên châu màu xanh trên đỉnh băng tháp đột nhiên tự xoay tròn, tiếng xe gió phá không bay lên, mấy đạo quang tuyến màu xanh to cỡ ngón cái phun ra, sau khi chợt lóe liền nhanh như chớp đánh lên trên người của hỏa mạng. Xèo xèo, quang tuyến màu xanh không biết ẩn chứa uy lực đáng sợ như thế nào, mấy hỏa mạng thoạt nhìn dữ tợn trong nháy mắt liền bị tiêu diệt biến thành từng luồng khói xanh. Sắc mặt nhân hành đại biến, muốn thi triển thần thông khác nhưng căn bản không kịp. Băng tháp cao hơn trăm trượng, mang theo mạng lớn hàng quang, đè huyết sắc cử hoa và nhân ảnh xuống dưới. Băng tháp trong suốt chớp động dị quang, vô số phù văn màu vàng tuôn ra như mưa rào băng xuống, thành thế cực kỳ kinh người. Đồng thời cùng lúc đó, nửa đoạn thân ảnh của bạch bào lão giả cũng hiện ra rõ ràng ở trên đỉnh tháp, không chút biểu tình mà quát to. Mấy người các ngươi làm như vậy, mọi thúc giục khốn ma đại trận, giúp lão phù hoàn toàn phong ấn đại địch của bổn tộc. Đối tượng mà bạch bào lão già nói hiển nhiên là tám gã thánh linh, mới vừa rồi giống như chim sợ cành cong. Giờ phút này tám gã thánh linh vừa thấy băng tháp chế trụ huyết sắc cử hoa từ bào, trong lòng hiển nhiên vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Nghe lão già nói như vậy, lập tức giật mình đồn quang quay trở về. Chỉ thấy nhân ảnh sau khi chớp lên, tám gã thánh linh lần lượt xuất hiện bốn phía pháp trận, bắt đầu thúc giục trận bàn. Lập tức phù văn trong pháp trận hiện ra, phù liên ban đầu có chút tiêu tan, lần nữa ngưng thật, chợt lóe lao ra từ bốn phía băng tháp, hình thành cự vọng bao phủ tất cả mọi thứ bên dưới. Cùng lúc đó, cự đại băng tháp phát ra tiếng vù vù, không ngừng co giãn biên lớn. Từng tầng huyền băng trong suốt từ cự tháp điên cuồng ngưng kết ra. Pháp trận bên dưới phát ra tiếng vù vù, giống như cùng hô ứng với băng tháp. Không quá thời gian vài lần hô hấp, băng tháp đã biến thành một cửa đại băng phong cao mấy ngàn trượng, đem cả tòa pháp trận và phù liên đóng băng lại. Về phần nhân ảnh và cửa đại huyết hoa, hiển nhiên bị đóng băng tại trung tâm. Nhìn thấy cảnh này, tám gã thánh linh nguyên bổn thúc giục pháp trận, lúc này thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà đúng lúc này, sắc mặt bạch bào lão già vô cùng âm trầm, nhìn xuống tám gã thánh linh nói. Các người, nghe cho rõ đây. Mặc dù ta dùng bản thể phong ấn đại địch này, nhưng tinh huyết phục linh hoa là một loài kỳ hoa hiếm có tại tiền giới. Sợ rằng phải tốn hơn 10 vạn năm mới có thể từng chút hóa giải uy lực của đóa hoa này. Mà trước đó các người không được động đến phong ấn này. Nguyên thần của ta cũng không thể nào rời khỏi bản thể quá xa. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Vì để ngừa vạn nhất, các người lập tức bố trí vài loại cấm chế pháp trận ở gần đây, phòng ấn bản thể lão phu và khốn ma đại trận lại. Kể từ đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chờ sau khi ta hóa giải toàn bộ tích huyết phục linh hoa, liền đem bằng phòng tới chỗ cựu u địa hỏa, chậm rãi luyện hóa chân hồn thành đan dược. Trong khoảng thời gian ta không thể phân tâm, tất cả mọi việc trong tộc cứ giao cho trưởng lão hội và cộng đồng quyết định. Nhất định phải khiến cho bộn tộc vượt qua ma kiếp lần này. Chỉ cần chịu đựng qua ma kiếp, bộn tộc liền có thể hưng thịnh. Tuân lệnh, linh vương đại nhân. Tám gã thánh linh ngay như vậy lập tức quỳ xuống cực kỳ cùng kinh hứa hẹn. Tiếp theo tám người bọn họ thu pháp bàn trong tay. Linh quang ngoài thân sau khi chớp động liền tự hóa thành một đạo trường hồng bay ra ngoài rồi truyền lệnh. Trong nháy mắt, trong băng phòng chỉ còn một mình lão già. Người thật sự tưởng rằng bằng vào huyền quang thiên tinh tháp bị tàn phá là có thể phong ấn bổn sứ giả sao? Chờ sau khi ta làm hao hết hàn khí của tháp này, để xem người còn có cái gì phong ấn được ta. Phía dưới băng phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng vang của nhân ảnh. Không hổ là người từ thượng giới hạ xuống, chỉ tiếc mắt liền nhìn ra bản thể tàn phá của ta thôi. Nhưng cho dù như vậy, người cho rằng bản thân người có được vô tận thần thông của chân tiên sao? Lấy tu vi hiện tại của người, muốn hao hết hàn khí bản thể của ta, đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng lực liên kết chân hồn người cũng thật mạnh, ngay cả khi bị trấn áp, vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá thần trí người cũng chỉ tỉnh táo được một lúc nữa thôi. Bạch bào lão già cúi đầu nhìn lướt qua đáy băng phòng rồi hừ một tiếng nói. Lời này là cái ý gì? Ta không tin hạ giới còn có thủ đoạn nào phong ấn cả thần trí ta. Giọng nói của nhân ảnh thoáng trầm xuống, bộ dáng không tin. Thủ đoạn ở hạ giới quả thực rất khó hoàn toàn phong ấn chân hồn chi lực. Nhưng thứ lão phu vận dụng không phải là thủ đoạn ở hạ giới. Bạch bào lão già cười lạnh một tiếng, tiếp theo hừ không trả một cái. Một đoàn phù lục tỏa ra hàng quang mờ nhạt, quỷ dị hiện ra giữa ngón tay. Phù lục này trong suốt, giống như từ hàng băng ngưng tụ thành, nhưng bề mặt lại khắc vô số kim sắc phù văn. Nếu như hàng lập ở nơi đây, liếc mắt một cái, liền nhận ra phù văn đó đúng là kim triện văn, chỉ có ở tiên giới. Thật đáng tiếc, hiện tại lại dùng nó. Về sau khi đối địch, có thể sẽ yếu đi một chút. Bạch bào lão già nhìn phù lục, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng sau khi thì thào vài câu, vẫn cắn răng phất tay lên. Phù lục lập tức ầm vang một tiếng, hóa thành một đoàn kim quang băng xuống băng phòng bên dưới, chợt lóe liền tiến nhập vào trong băng phòng. Lúc này, bạch bào lão già hai tay bắt quyết, vẻ mặt thật trọng mà niệm chú. Lập tức một kim sắc quang vận như mặt trời hiện ra trên băng phòng. Tiếp theo xoay tròn, tất cả quang mang thu lại, biến thành một cự đại phù văn phát ra kim quang chói mắt, to cỡ một mẫu. Không tiền xe gió như lưu tinh lao thẳng xuống dưới. Người đang làm gì? Không tốt, là người có phụ lục tiền giới. Nhân ảnh phía dưới lập tức cảm thấy vẻ khác thường trong băng phong, thất thành la lên. Nhưng cờ đại kim văn chợt lóe liền hung hăng nhập vào trong pháp trận bên dưới. Tiếng kêu của nhân ảnh lập tức dừng lại, trở nên yên tĩnh, không tiếng động. Lão già đối với chuyện này không cảm thấy quá bất ngờ, ngược lại pháp quyết trong miệng phát ra càng lúc càng dồn dập. Sau một khắc, cả ngọn băng phòng thoáng cái, từng đạo kim vân từ trong băng phòng tuôn ra. Sau khi nhúc nhích một trận, cuối cùng hình thành một cự đại phù văn, chớp động kim mang giáng lên trên bề mặt của lớp băng. Mà bạch quang từ băng phòng phát ra, lập tức pha lẫn với lam quang, đồng thời mơ hồ phát ra hàn khí. Khí tức so với lúc trước thì càng dày đặc thêm vài phần. Tiếng chú ngự xe gió trong miệng bạch bào lão già lúc này mới ngừng lại, đồng thời vẻ mặt thoáng thả lỏng. Giờ phút này nếu như nhìn kỹ dưới đáy của băng phòng, liền phát hiện một thanh niên tuấn mỹ, mặc kim bào đang hồn mê bất tỉnh, bị từng đạo phù liên và từng lớp băng trong suốt bao trùm toàn thân. Trên trán hắn bất ngờ xuất hiện một hoa văn màu vàng, giống như hoa văn trên bề mặt của băng phòng. Bạch bào lão già sau khi dùng thần niệm đào qua phòng ẩn phía dưới đáy, lập tức vẻ mặt vui mừng cuồng tiếng một tiếng, thân ảnh thoáng cái liền biến mất vào trong băng phòng. Vị linh vương linh tộc này hiển nhiên không biết, trong nháy mắt khi thanh niên tuấn mỹ vừa hôn mê, tại một giới diện hoàn toàn xa lạ, một gã đạo sĩ mặt đen đang ngồi dưới tàn cây đại thụ, đột nhiên thần sắc vừa động rồi mở mắt ra. chuyện gì đã xảy ra? Vị sư huynh đệ kia gặp chuyện rồi, không ngờ chân hồn chi bài lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vị đạo sĩ tự nói vài câu, đột nhiên phất tay, lập tức lục quang chợt lóe, một lầu cát cao vài tấc từ trong tay áo bay ra, sau đó chớp động một cái liền biến thành 10 trường xuất hiện trước mặt. Thân ảnh đạo sĩ mặt đen vừa động liền tiêu sái tiến vào lầu cát. Chỉ thấy trong đại sảnh của lầu cát có hàng trăm ngọc bàn trắng tinh, mỗi một ngọc bàn đều đặt mười mấy hoàng sắc mộc bài lớn nhỏ giống nhau. Trên mộc bài khắc vô số ngân sắc hoa văn, ở trên bàn không nhúc nhích. Ánh mắt đạo sĩ mặt đen sau khi đảo qua vô số ngọc bài, hai hàng lông mày hơi nhíu một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, phất tay về phía một cái rồi định loan lộ. Vù một tiếng, trong đỉnh bất ngờ bay ra một khối hoàng sắc mộc bài, chớp cái liền rơi vào trong tay của đạo sĩ. Hóa ra chân hồn của người này gặp chuyện, nếu như vậy thì cũng không thể mặc kệ, phải đi tìm mới được. Đạo sĩ nhìn mộc bài trong tay chớp động bạch quang yếu ớt, trên mặt đầu tiên hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên âm tình bất định. Hàng lập lơ lửng bất động trên trời cao, nhưng 72 đạo thanh quang trước người lại chợt lóe, phóng về phía 10 ma thú đen thui ở phía trước. Lập tức chúng bị kiếm quang chém nát, hóa thành một phiến mưa máu từ không trung rơi xuống. Nhưng là có thêm nhiều ma thú lấy khí thế phô thiên cái địa, từ bốn phương tam hướng gào thét đánh tới. Mỗi một con đều có lần phiến đầu mọc một sừng. Kiếm quang màu xanh bay trở về, sau khi xoay chuyển một vòng, lập tức một đóa kiếm liên màu xanh phóng ra. Quang mang màu xanh quét qua, đám ma thú nhất thời bị chém làm hai. Mùi máu tanh phút chốc tràn ngập cả không gian. Độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm căn bản đám ma thú thấp gia này không thể nào chống đỡ được. Nhưng đám ma thú dường như không sợ chết, gầm rú lần nữa mà ùa tới. Hàng lập thế cảnh này, khóe miệng co quắp một chút, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Chương 2022 Thảo Nguyên Thú Triều. Tiếp theo, hắn không ngừng thúc giục kiếm quang, quét về bốn phía, còn ánh mắt nhìn về phía sau cách đó không xa. Ở bên kia, đám người Lộn Gia lão tổ bất ngờ cũng vừa đánh chết một đám ma thú khác. Trong đó Vũ Y thiếu nữ 40 ngón tay, từng đạo ngân mang như mưa rào bắn ra, khiến cho mạng lớn ma thú rơi từ không trung xuống. Phi phát nam tử Lồng Gia thì trong tay hiện ra một thanh hỏa hồng ngọc xích, toàn thân trong suốt. Từng đoàn liệt diệm từ đã bắn ra, biến những ma thú gần đó thành cầu lửa. Lục Gia lão tổ và vị huy trưởng lão kia, một người thì hai tay biến hào thành hai cự trảo màu vàng, huy động hóa thành vô số trảo ảnh, gào thét trên hư không. Người kia thì phất tay, từng đoàn lục khí tuôn ra. Ma thú chỉ cần tiến vào trong khoảng phạm vi cách hai người hơn trăm trường, trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Thân hình cứng đờ, lập tức dính độc chết ngay tức khắc. Về phần linh tộc bên kia, trong tay của lão nho tàng hình, không biết từ khi nào xuất hiện một cổ đăng màu xanh. Hơn 10 đoàn tử sắc đăng nhiệm từ trong bay ra, bao phủ mọi thứ trong phạm vi một mẫu. Nơi tử ảnh đi qua, vô số ma thú hóa thành từng luồng khói xanh liền tan biến. Về phần vị bạch thích thần bí bên linh tộc, trong hồ thể linh quang, tay chân hắn không động, chỉ chậm rãi bay về phía trước. Nhưng nơi bạch quang đi qua, ma thú gần đó đều tứ phần ngủ liệt, phảng phất bị vô số lưỡi đao sắc bén chém lên trên người. Mà tên kim cổ trưởng lão cao gầy, trước người xuất hiện một khí vật giống như la bàn, chỉ phát ra tiếng xe gió vù vù, nhưng tất cả ma thú phong tới gần đều giống như say rượu, nghiêng ngả, cuối cùng thì rơi xuống đất. Thành niên chỉ thủy, vẻ mặt đờ đẫn thì không biết từ khi nào, trên người xuất hiện một bộ ngân sắc chiến giáp, bảo hộ toàn thân và bên trong, hóa thành một cơn lốc lao vào trong đàn thú. Nơi hắn đi qua, tàn chi ma thú bay tứ tung, bộ dạng hết sức điên cuồng. Hàng Lập nhìn tất thảy hơi nhíu mày một chút. Đám người bọn họ không biết là vận khí không tốt hay là đến thảo nguyên ma thú giờ này thì không đúng lúc. Bọn họ dọc theo thảo nguyên này đi không quá mười mấy ngày, liền ngoài ý muốn đụng phải đàn thú triều từ chỗ sâu trong thảo nguyên chạy ra. Đám người Hàng Lập biết rõ thú triều ở linh giới đáng sợ, hiển nhiên thầm kinh hoàng, lúc này tìm đường mà tránh xa đàn ma thú. Nhưng bọn hắn đã có chút xem thường sự lợi hại của thú triều này. Ma thú từ trong thảo nguyên tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. hơn nữa tất cả đều là ma thú yêu lang một màu duy nhất. Cấp bậc đám ma thú không cao, phần lớn đều là trúc cơ hoặc là kết đan kỳ, lợi hại nhất thì dường như cũng không quá tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng số lượng lại vô cùng vô kể, khiến cho tu sĩ bình thường phải tuyệt vọng. Ngay cả đám người Lục Gia lão tổ, ngay từ đầu không tiếc pháp lực thi triển đại chiêu, một hơi giết hơn 100 vạn ma thú, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng vô tận, mạnh mẽ cuốn bọn họ vào bên trong. Từng đợt sóng ma thú bao vây quanh đám người Hàng Lộc, vô luận bị đánh chết bao nhiêu, thì số lượng ma thú xung quanh vẫn không hề giảm bớt. Mặc dù đám người Lục Gia lão tổ tự phụ, thần thông to lớn, nhưng dưới tình hình này cũng chỉ có thể đoàn kết làm một, hợp lực chém giết tiến về phía trước. Nhưng đàn thú này dường như chú ý đến bọn họ, không ngừng phát động công kích gần giống như tự sát, không cho bọn họ chút thời gian dừng lại để thở dốc. Bọn họ chém giết đám ma thú này đã 2 ngày 2 đêm, nhưng hiện tại hai mắt nhìn về phía xa xa vẫn là bóng đen mịt mù, không thể dấu hiệu thoát vây. Kể từ đó, chẳng những Hàng Lập thầm hít một ngụm lượng khí, mà Lục Gia lão tổ và đám người Thiền Thù thánh nữ cũng như vậy. Nhiều ma thú như vậy, nếu so với thú triều bộc phát ở khu vực nhân tộc thì căn bản cách biệt một trời một vực, chỉ sợ chỉ có thể so sánh với thú đàn thật lớn trong biển khơi. Hàng Lập đột nhiên phất tay, tiếng nổ lớn phát ra, và đạo kim sắc điện hồ thô to chợt lóe phóng tới trong đàn thú. Nhất thời kim quang chớp giật, lôi điện giao nhau, 400 ma thú trong nháy mắt hóa thành than bị giết sạch. Ngay cả đám ma thú không sợ chết, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng theo bản năng sợ hãi rống lên, động tác trì hoãn. Mà nhân cơ hội này, thân hình Hàng Lập thoáng cái liền trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, bên cạnh Lục Gia lão tổ ba đồng, Hàng Lập chợt lóe hiện ra gần đó. Lục huynh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Mặc dù pháp lực chúng ta thâm hậu, nhưng nhiều ma thú như thế này cũng không thể nào giết hết. Hơn nữa đàn ma thú hung hãn không sợ chết như vậy, thật sự sau lưng chắc chắn có thú vương điều khiển. Cho dù tổn thương có nhiều tới mức nào, cũng sẽ bệnh viện dày dừa không dứt cho chúng ta. Hàng Lập ngưng trọng nói với Lục Gia lão tổ. Đạo hữu nói không sai, lão phù cũng nghĩ tới điều đó. Nếu không đám ma thú này bị chúng ta giết nhiều như vậy, cũng nên biết khó mà thối lui chứ. Chúng ta không nên tiếp tục giằng co với đám ma thú này. Lỡ như bị cao gia ma tộc đi ngang qua phát hiện thì có chút phiền phức. Ta phải đem thú vương đánh chết, hoàn toàn xua tan đám ma thú này. Lục Gia lão tổ âm trầm gật đầu, tiếp theo giơ tay nhấn một cái về hư không xa xa. Ầm một tiếng, nhất thời một cự trượng mơ hồ từ không trung hiện ra, nhanh chóng hạ xuống. Một cổ cự lực vô hình lập tức hùng hăng đè xuống. Mấy trăm ma thú gào thét, trong phút chốc bị đè thành thịt nát. Lúc này Lục Gia lão tổ mới khẽ nhúc nhích môi, truyền âm thương lượng với đám người linh tộc. Sau khi ánh mắt chớp động, hắn liền quay lại, nói với Hàng Lộc. Hàng đạo hữu, ta và Thiền Thù đạo hữu đã thông qua. Chuyến đi này, chỉ có 4 người chúng ta là có tu vi hậu kỳ, nghĩ rằng mỗi một người đều có thể trong khoảnh khắc giết chết thú vương. Tiếp theo, để đám người Diệp Tiên Tử tiếp tục đóng ở nơi này, thu hút sự chú ý của ma thú, mấy người chúng ta thì phân biệt chia ra 4 hướng tìm thú vương nọ mà giết chết. Thời gian quy định là 3 canh giờ. Vượt qua thời gian này, Hàng huynh liền lập tức quay về. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác thoát ra khỏi thú triều. Bất quá lão phu nghĩ rằng thú vương kia không thể ở quá xa, nếu không sẽ không chế không được tốt, căn bản không thể nào khiến đám ma thú tầm thường này hung hãn không sợ chết được. Như vậy cũng tốt, mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét qua về phía đông, khi tức ma thú bên kia không tệ, thú vương có khả năng ẩn thân bên đó, Hàng Mộ liền đi bên kia một chuyến vậy. Lục Gia lão tổ hiển nhiên đồng ý, tiếp theo dặn dò Huy Trường lão 2 câu, bước về phía tây. Động tác có vẻ chậm nhưng thật ra lại rất nhanh. Về phần 2 gã thánh linh hậu kỳ Thiền Thù thánh nữ và Bạch Thích thì phân biệt đi về hướng nam bắc. Trong tiếng rống điên cuồng của vô số ma thú, trong nháy mắt 3 người liền xen lẫn vào trong đàn thú không thể bóng dáng. Đám người Vũ Y thiếu nữ tu vi hơi kém, bởi vậy mơ hồ tạo thành một vòng tròn được hàng đám ma thú đang xông tới. Hàng Lập thiết cảnh này khẽ hít một hơi, thân hình vừa động, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng mà bắn đi. Xuy xuy, tiếng kiếm khí vang lên, nơi thanh hồng đi qua, máu chảy thành sông, ma thú đều bị chém làm hai. Hàng Lập tiến vào lần này đã hơn 2 canh giờ. Dọc đường đi, 72 thanh tiểu kiếm bị hắn thúc giục như 72 con dao long, không ngừng bay múa xung quanh đồn quan của hắn, cũng mơ hồ lộ ra một chút kỳ hàng vô hình. Có vài ma thú Thanh quang còn chưa dính vào, thân hình đã bị chém làm hai. Có thể thấy được sau khi tu vi Hàn Lập tăng tiến, chẳng những pháp lực tăng lên mà ngay cả uy lực của thanh trúc phòng vân kiếm cũng tăng vọt. Nhưng trong lòng Hàn Lập lại mơ hồ, có chút sốt ruột. Mặc dù dọc đường đi có gặp vài ma thú biến dị, nhưng thực chất bất quá chỉ có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, không phải là thú vương chỉ huy nhiều ma thú như vậy. Mắt thấy ba canh giờ đã sắp hết, số lượng ma thú phía trước vẫn không giảm bớt. Điều này khiến cho trong lòng hắn có chút do dự, có nên quay về hồi hợp hay không. Mà ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt có chút kinh ngạc, đảo về đàn thú phía trước. Cơ hồ cùng lúc đó, phía xa xa, đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm bạo liệt. Tiếp theo nguyên một đám ma thú dự tợn đã lao về phía Hàn Lập, đột nhiên trong miệng quát ra tiếng hú dài. Tiếp theo không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, bỏ chạy về hướng ngược lại. Cảnh này khiến cho Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng hai mắt sau khi híp lại không chút do dự mà thúc giục đồn quan. Thanh Hồng phát ra tiếng gào thét, trong nháy mắt thả ra thanh màn cho mắt, phá không vọt thẳng về phía đối diện. Những ma thú chặn đường phía trước đều bị kiếm quang màu xanh chém nát bét. Nhưng cho dù là như vậy, những ma thú còn lại vẫn không quay đầu, điên cuồng lao về đằng sau. Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, thoáng biến đổi kiếm quang đang thúc giục phía trước. Nhìn thì có vẻ thanh quang vẫn sáng chói, nhưng uy lực thì thu lại hơn một nửa, theo sát đám ma thú bắn về phía tiếng nổ ở xa. Lấy độn tốc hiện tại của hắn, cộng thêm không có ma thú ngăn đường, hiển nhiên trong khoảnh khắc liền một hơi độn ra hơn trăm dặm. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên dừng độn quang, sắc mặt khẽ biến, nhìn lướt qua phía trước. Chỉ thấy không trung cách hắn vài dặm, đột nhiên xuất hiện một đám ma thú lớn, toàn thân bích lục, lạnh như băng chắn phía trước. Thân hình những ma thú này cao hơn đồng loại rất nhiều, lớp lông trên người mơ hồ chớp động bích lục u quang, hơn nữa còn mơ hồ phả ra tinh khí mờ nhạt, hiển nhiên vô cùng kịch động. Đám ma thú đang hoảng hốt lùi lại, vừa thấy đồng loại biến dị này, không chút do dự phân ra hai bên, chạy vòng ra đằng sau. Hàn Lập không để ý việc này, ánh mắt vẫn dò theo đám ma thú chạy trốn, nhưng hắn ngừng thần nhìn về phía xa hơn. Chỉ thấy phía sau đám lục sắc ma thú, bất ngờ có một nơi trống trại. Nơi đó có mười mấy ma thú cao lớn màu bạc, đang điên cuồng công kích hai đạo nhân ảnh. Bên cạnh ma thú màu bạc, có một ma thú đen thui, đầu mọc hai quả sừng năm mỏng. Trên người đầy những cục máu, nằm yên giữa không trung không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu ma thú này, một đoạn chỉ màu bạc mỏng manh đang lơ lửng. Mơ hồ xuyên qua một cây nhang xám đã bị đốt một nửa, tỏa ra một luồng khói xanh. Mà luồng khói xanh này tỏa ra bốn phía, tạo thành một vòng tròn mờ nhạt đến mức dường như không thể nhìn thấy. Ở phía xa, có một đám lực thú dẫn theo những ma thú bình thường tiến tới, bao bầy khu vực này đến một mức mà giọt nước cũng không lọt qua. Vô luận là loài ma thú nào, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm rú, nhưng không có con nào dám nhảy vào trong vòng tròn do khói xanh tạo thành. Phảng phất vô cùng kiêng kỵ luồng khói xanh này. Chương 2023, cứu nạn. Hàn Lập nhìn cảnh tượng quỷ dị phía trước, sâu trong mắt chợt lóe màu quang, nhìn kỹ về hai đạo nhân ảnh đang bị mười mấy ngân sắc ma thú vây quanh. Một gã đại hán ma tộc phảng phất như tháp sắt, cùng với một lão già ma tộc hai má khắc làm sắc ma văn, cả hai đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Giờ phút này cả người đại hán ma tộc quay cuồng ma khí, hai tay huy động một cây cự côn đen thui, ẩn ước cả tiếng sấm nổ mạnh. Cự côn vùng lên, từng đạo hắc khí từ đó cuồn cuộn tuôn ra, đem hơn phân nửa ngân thú chắn bên ngoài. Mà lão ma tộc kia thì có đôi mắt xanh hình tam giác, lấy ra một bát tròn màu đen, từ đó không ngừng tuôn ra vô số hư ảnh quái điệu to lớn. Những hư ảnh này vừa lao tới gần ngân thú, lập tức hóa thành từng đoàn hồi quang nổ tung, mạnh mẽ bước lùi ngân thú về đằng sau. Bất quá vô luận hắc khí do cự côn biến thành hay hư ảnh quái điệu từ bào, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ngân sắc ma thú, không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho chúng. Những ma thú này cả người cứng không dưới pháp bảo bình thường, sau khi bị đánh lui vẫn không thèm để ý lần nữa phóng lên. Cứ như vậy, chờ khi pháp lực trong cơ thể hai gã ma tộc hao hết, hiển nhiên cũng chính là lúc hai gã này phải chết. Thi thể ma thú đầu mọc quái sừng năm màu ở bên cạnh, từ khi tức cường đại lưu ra thì xem ra hẳn là thú vương mà hắn đang tìm kiếm. Không ngờ đã bị giết chết. Chẳng lẽ do hai gã ma tộc này làm hay sao? Hai kẻ này ngay cả khi pháp lực không tệ, nhưng sao có thể làm được việc này? Hàng Lập ngay cả khi tâm tư linh mẫn, nhưng thế cảnh này vẫn có vẻ là có chút nghi hoặc. Bất quá thú vương đã chết, nhưng đám ma thú này vẫn không hoàn toàn tan đi. Đây là điều nằm ngoài dự đoán. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động, không khỏi tự đánh giá suy nghĩ xem tiếp theo nên tìm thế nào. Những lục sắc ma thú phía trước dường như biết Hàng Lập không dễ trêu vào, chỉ che chắn phía đối diện, không giống như ma thú bình thường không sợ chết mà lao vào. Chúng và Hàng Lập trong lúc này tạm thời duy trì cục diện giằng co. Ngay khi Hàng Lập còn đang chút do dự, đại hán ma tộc bị vây công ở đằng xa đột nhiên lên tiếng nói với đồng bạn. Ô lão à, không thể giằng co được. Khu thú hương gần hết tác dụng rồi, phải lập tức rời khỏi nơi đây. Ta liều mạng tổn thất nguyên khí cùng lấy đám súc sinh này. Ngươi mau làm pháp truyền tống chúng ta đi. Vừa dứt lời, đại hán ma tộc lập tức gầm lên giận dữ, khi tức phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, mật độ côn ảnh trong tay so với lúc trước còn dày đặc gấp mấy lần. Đánh lùi, đánh về phía lão già ma tộc, đem ngần thú bước lùi ra phía bên ngoài. Được, Thiết đạo hữu, cẩn thận một chút. Lão già ma tộc nghe như vậy, không suy nghĩ thêm, đáp ứng một tiếng. Bàn tay vừa lật, viên bát biến mất không thấy, thay vào đó là một số viên tinh thạch đen thui trong suốt, đột nhiên ném ra trước người, miệng nói lầm bầm. Một màn quỷ dị xuất hiện, tinh thạch quay tròn phun ra vô số hắc sắc quang ti, đang xen vào nhau hình thành một pháp trận màu đen rộng một trường. Ầm một tiếng, pháp trận màu đen chậm rãi chuyển động trên không trung, bộ dáng đang được khởi động. Tốt rồi, mau đi thôi. Lão già ma tộc vội gọi đại hán một tiếng, thân hình thoáng một cái không chút do dự, phóng về phía pháp trận. Đại hán ma tộc bên kia thấy cảnh này, đột nhiên cầm cửu côn đánh mạnh vài cái, mạnh mẽ bước lùi vài con ngần thú gần đó, tiếp theo hóa thành một cột khí đen phóng về phía pháp trận. Hiển nhiên hai người muốn mượn lực pháp trận này để chạy trốn từ trong đàn thú. Nhưng mắt thấy hai gã ma tộc gần đạt được kế hoạch thì dị biến nổi lên. Trên bầu trời pháp trận ba đồng, một con ngần thú quỷ dị hiện ra, há miệng phùng ra một đạo ngân sắc quang trụ, chợt lóe liền đánh vào giữa pháp trận. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, pháp trận màu đen không ngừng co giãn quang mang, tiếp theo nổ tung. Ba đồng cuồng bạo quét ra bốn phương tam hướng. Cảnh này khiến cho hai gã ma tộc đang lao tới, nhất thời trong lòng mát lạnh, thân hình dừng lại đứng tại chỗ như tường băng. Nhưng đám ngần thú thì không vì vậy mà trì hoãn, ngược lại lần nữa lao lên vây hai người vào trong. Cơ hồ cùng lúc đó vòng tròn mờ ảo do khói xanh biến thành, cũng vang lên một tiếng nhỏ, chợt lóe rồi biến mất. Đám ma thú đang đứng bên ngoài, nhất thời cùng rống lên một tiếng, như thủy triều tuôn về phía hai gã ma tộc. Trong phút chốc, hai gã ma tộc kinh sợ hét lên từ trong đàn thú, tiếng nổ và tiếng rống đồng thời vang lên. Hiển nhiên hai gã ma tộc nọ gần như lâm vào tuyệt cảnh, không tiếc pháp lực và nguyên khí giữ mạng. Hàng Lập từ xa nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sau khi có chút chớp động đột nhiên ra tay bắt quyết. Ngoại thân sau khi chớp động kim quang, trên người sinh ra một lớp vải đen, đồng thời một cổ ma khí cường đại từ trên người phát ra, hóa thành một cổ linh áp cực kỳ đáng sợ, đè thẳng về phía ma thú đối diện. Đám lục thú chặn đường bị cự áp đè lên, phát ra tiếng gầm nhẹ, theo bản năng liên tiếp thối lùi về đằng sau. Nhưng ánh mắt nhìn Hàng Lập dần dần nổi lên hung quang. Không biết là vì tiền bối nào đang ở nơi đây. Hai người chúng ta là hộ pháp Huyết Nha Thành, mong rằng tiền bối ra tay cứu giúp, sau này nhất định trọng tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Vạn bối là con trai duy nhất của U Nha tộc trưởng, tiền bối nếu đồng ý cứu giúp, bổn tộc đồng dạng sẽ không quên ơn của tiền bối. Hàng Lập vừa mới kích thích Thường Ma Châu mới tạo thành thành thế như vậy, hai gã ma tộc bên kia lập tức phát hiện ra Hàng Lập, nhất thời như nắm được ngọn cây cứu mạng mà lớn tiếng hét lên. Hàng Lập thiết cảnh này mỉm cười, ánh mắt sau khi đảo qua đám lục thú chặn đường phía trước, đột nhiên cất bước tiến lên. Chỉ thấy hơi mơ hồ, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời lục thú. Lục thú thiết cảnh này rốt cuộc không lùi về đằng sau, ngược lại lại rống lên, tất cả lông sau lưng đều dựng đứng, hóa thành vô số lục mang bắn về phía nhân ảnh trên không trung. Có chút ý tứ. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, hai tay nắm lại thành quyền, nhất thời một thần hắc quang hiện ra trên lưng. Tiếp theo hóa thành vô số quyền ảnh màu đen đánh xuống phía dưới. Lục mang ngay cả khi số lượng kinh người, nhưng sao có thể địch lại công kích do Phạm Thánh Trần Ma Công biến ảo thành. Bị uy lực khủng bố của quyền ảnh đánh lên, tất cả lục mang đều nổ tung. Tiếp theo mấy trăm đạo lục tức, tức thì bị quyền ảnh đánh thành thịt vụn mà bản thân Hàn Lập Thiệt thoáng cái lần nữa chợt lóe biến mất. Sau khi thi triển đồn thuật quỷ dị, chỉ sau vài lần chớp động, Hàn Lập liền xuất hiện phía trên đài hán và lão già ma tộc, chắp tay lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc này hai gã ma tộc đang dựa lưng vào nhau, liều mạng thúc giục ma công và bảo vật để chống đỡ đám ma thú, động như tre già măng mọc. Đám ma thú bình thường thì còn đỡ, cho dù có chút ma pháp cũng không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Nhưng lục thú và mười mấy con ngân thú ban đầu là khiến cho cả hai phải toàn lực ngăn cản, dường như tùy thời đều có thể bị đàn thú hoàn toàn bao phủ lấy. Cứu các người thì cũng được thôi, nhưng sau đó phải giúp ta làm một việc. Hàn Lập không chút hoang mang, thản nhiên nói. Được, chỉ cần tiền bối đồng ý. Cứu hai người chúng ta ra, tính mệnh hai người vạn bối liền xem như cụ tiền bối rồi. Đại hán ma tộc nghe như vậy, không chút suy nghĩ vội vàng hét lên. Mà chỉ một lát, một con ngân thú đã đột phá phòng ngự ma công bên ngoài, hùng hằng trả mấy cái thật sâu trên đầu vai hắn, cơ hồ thấy được cả xương trắng. Lão già ma tộc hiển nhiên cũng liên tục đáp ứng. Hàn Lập sau khi nghe xong, cười hăng hắc, sau lưng phát ra tiếng sấm. Một đôi cánh trong suốt hiện ra, vỗ một cái, liền có vô số lôi cầu trắng xanh hiện ra. Nhưng bản thể Hàn Lập lại bắt quyết, cả người và lôi cầu lần lượt biến mất trong hư không. Hai gã ma tộc bên dưới chỉ nghe khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm, kinh thiên động địa. Một số đạo ngân hồ từ không trung hiện ra, đang xen vào nhau. Trong nháy mắt ngừng kết thành một điện vọng, che cả trời, hùng hăng mà đè xuống. Trong phút chốc, từng đạo điện hồ đánh lên đám ma thú, tiếp theo nổ tung. Từng đoàn lôi hỏa trong nháy mắt ngừng kết lại, rồi tiếp theo phóng ra. Hư không bên dưới phút chốc giống như biển lôi điện. Nhưng khó tin chính là đại hán và lão già ma tộc lại bình yên vô sự trong lôi quang, không hề có bất cứ điện hồ gì thương tổn đến cả hai, ngược lại tạo thành một lớp điện rầm rạp bảo vệ cả hai một cách nghiêm mật. Về phần những ma thú khác, dưới công kích điên cuồng của lôi điện, hơn phân nửa ma thú lập tức biến thành tro bụi. Sau khi điện quang thu lại, một phần cao dài ma thú chỉ bị tổn thương, nhưng toàn thân lại đen thui, 10 phần chỉ còn lại 2-3 phần. Mà đám ma thú còn sót lại, sau khi trải qua một phen bị sét đánh, cũng không còn dám hùng hăng, đều ngọ nhau quay đầu bỏ chạy. Tiền bối à, mau giết những ngân cảnh thú kia. Chỉ cần giết sạch đám cào nhài ma thú, lúc này thú triều lập tức sẽ tan. Hơn nữa trong vòng trăm năm, cũng không thể nào sinh ra thú vương. Đại hán ma tộc thấy cảnh này, hiển nhiên vui mừng lẫn sợ hãi. Nhưng lập tức nghĩ đến điều gì, vội vàng cùng kính nói với Hàn Lập. Ngân cảnh ma thú. Hàn Lập nghe như vậy, hai mắt híp lại, thần niệm tập trung vào mười mấy con ngân thú bị thương đang chạy cách đó hơn trăm trượng. Ma thú mà đại hán ma tộc nói hiển nhiên chính là những con cao dài ma thú này. Đám ngân thú đó mỗi con đều có thực lực luyện hư sơ kỳ, hơn nữa mới vừa rồi bị sét đánh vẫn giữ được mạng. Nếu muốn giết tất cả thì phải ra tay thêm một lần. Tâm niệm Hàn Lập thoáng chuyển, bàn tay bắt quyết thêm một lần hành động. Chỉ nghe phốc xuy một tiếng, kim quang sau lưng chợt lóe. Một pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Pháp tướng vừa hiện thân, liền đón gió cuồng trướng gấp mấy lần, biển cao hơn 10 trượng, sáu con mắt đồng thời mở ra. Kết thúc phần 390 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.